Mây bay qua trời, em qua tim tôi. Chương 16, góc truyện audio.com. Công ty hoạt động như thường. Trình Tiêu ở nước ngoài hết thảy thuận lợi. Cố Nam Đình từ đại cục suy xét, quyết định nhích người đi tứ đại căn cứ tuần tra công tác. Rốt cuộc vừa mới tiếp nhận chức vụ phó tổng trước, nên lộ cái mặt, nghĩ đến Tiêu Ngữ Hành một mình ở cổ thành, lại sẽ nhân kết bạn Phùng Tấn Kiêu Lâm vào nguy hiểm. Hắn phân phó Hạ Chí, thông chi phi hành bộ, ta ngồi xuống ngọ chuyến bay đi cổ thành, trong lòng đã kế hoạch hảo, đãi hoàn thành cổ thành căn cứ tuần tra bay thẳng nước Mỹ. Tiếp Trình Tiêu trở về, hắn hành trình cánh rừng kế đi lên để lại cho Hạ Chí. Hạ Chí tuy rằng ngoài miệng cùng Trình Tiêu nói hắn là vì chứng minh trong sạch, trong lòng lại ở buồn bực hắn vì cái gì không ấn hành trình hành sự, mà là đóng cửa ăn năn dường như canh giữ ở văn phòng. Hại nàng cả ngày khẩn trương hề hề, hiện nay hắn muốn đi công tác, Hạ Chí cảm thấy rất tốt, kết quả nàng điện thoại mới cầm lấy tới, hào còn không có bát, liền nghe Cố Nam Đình lại nói một câu, ngươi cùng ta cùng đi, đến, boss ngự giá thân chinh, trợ lý Thành Tiêu xứng, Hạ Chí cắn răng. Đã biết, Cố Nam Đình tựa hồ không phát hiện nàng rối rắm lông mày. Nghỉ trưa khi ngươi về nhà thu thập hành lý, buổi chiều trực tiếp đi sân bay, chờ hắn trở về văn phòng. Hạ Chí cấp Trình Tiêu gửi tin tức, ta muốn đi cổ thành đi công tác, nhà ngươi Cố Tổng khâm điểm, Trình Tiêu bên kia là buổi tối. Nàng hồi phục, các ngươi công tác an bài, không cần cùng ta thông báo. Hạ Chí cố ý nói. Kia không được, ta phải trước tiên cùng ngươi nói tốt, nếu là hắn đối ta gây rối, ta đã có thể từ. Trình Tiêu hồi phục trên mặt xem ra như vậy không sao cả. Các ngươi tùy ý, nghe không thấy thanh âm, phán đoán không ra ngữ khí, nhưng Hạ Chí vẫn là ẩn ẩn cảm giác được tùy ý sau lưng không giống bình thường cảm xúc. Nàng nói, Cố Nam Đình người kia tuy rằng lạnh điểm, tính tình hỏng rồi điểm. Nhưng ngốc tử đều nhìn ra được tới, đối với ngươi có điểm ý tứ, ngươi làm gì trang hạt, không phải là còn không bỏ xuống được phỉ diệu tên hỗn đản kia đi. Trình Tiêu nói, ngươi suy nghĩ nhiều, Hạ Chí cũng cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều, bằng phỉ diệu cha nam tác phong, Trình Tiêu không có khả năng đối hắn nhớ mãi không quên. Mà Cố Nam Đình nam thần khí chất như vậy xông ra. Lại có chủ động xuất kích khuynh hướng, nàng không có khả năng hoàn toàn không cảm ứng. Một khi đã như vậy, Hạ Chí không hề bài xích đi công tác, nàng quyết định mượn này thăm thăm Cố Nam Đình tâm ý, nếu hắn là động thật. Hạ Chí thề nhất định phải đem Trình Tiêu gả cho hắn. Không đúng, là xoa hợp bọn họ, nữ nhân tâm tư ngươi đừng đoán, ngắn ngủn một cái buổi sáng không đến. Hạ Chí trong lòng trình diễn vô số tiết mục, có thể nói nội tâm động thái phong phú. Trước một phút đồng hồ còn một bộ thà chết cũng không cần đi công tác biểu tình. Sau một phút đồng hồ lập tức cười nào như hoa mà xin chỉ thị hắn. Cố Tổng, nếu là ngài không khác sự, ta về trước ra thu thập hành lý. Chúng ta sân bay thấy, Cố Nam Đình đương nhiên là phê chuẩn. Hạ Chí làm Trình Tiêu sinh tử chi giao. Hắn cần đối xử tử tế, miễn cho ngày sau cho hắn nhăn mặt. Hạ Chí trở lại chung cư khi, gần nhất vội đến ẩn thân không thể thấy cà phê thế nhưng ở. Thấy hắn nằm ở trên sofa nằm ngay đơ, Hạ Chí đá hắn một chân, cùng chính mình không qua được đâu. Nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân, cà phê mở to mắt nhìn nhìn thời gian. Cái này điểm nhi ngươi như thế nào đã trở lại, bị cuốn gói. Hạ Chí lướt qua hắn hồi chính mình phòng ngủ, đợi lát nữa ta muốn cùng đại lão bản đi công tác cổ thành. Trở về thu thập hành lý, cà phê nhảy dựng lên, theo vào phòng, liền ngươi cũng muốn vứt bỏ ta. Các ngươi hai nữ nhân tâm quá độc ác đi, Hạ Chí ném cái ôm gối cho hắn. Chúng ta lại không phải mẹ ngươi, cà phê dựa ở khung cửa thượng, thương cảm mà thở dài. Nhưng ta vẫn luôn đem các ngươi đương mẹ hiếu kính. Hạ Chí bị chọc cười. Con có thể nói giỡn. Thuyết minh đả kích không lớn. Không đến mức tự sát. Ta liền an tâm rồi. Cà phê gãi gãi tóc. Ta bị người đương bàn đạp dẫm. Ném đơn tử. Hạ Hạ Chí liễm cười, người cái kia tiêu thụ trợ lý. Thấy cà phê gật đầu, nàng nhịn không được mắng. Đều cùng ngươi nói đừng quá tin tưởng hắn. Tân nhân là muốn mang muốn dạy. Nhưng đối với hắn cái loại này gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói chuyện ma quỷ ra hỏa muốn lưu cái tâm nhãn. Ngươi không nghe đúng không? Từ phỉ rượu đến tiêu thụ trợ lý. Cà phê bội phục Hạ Chí xem người ánh mắt. Ta cho rằng hắn sẽ vững vàng lại tìm cơ hội xuất đầu. Kết quả hắn đè nặng ta chính sách xin chỉ thị không đăng báo. Còn trộm ta kế hoạch án cùng hộ khách tư liệu. Ký đại đơn, lập đầu công, Hạ Chí nghĩ sao nói vậy? Người như vậy đua, này đơn có thể lập bao lớn công hắn sẽ không rõ ràng lắm. Cơ hội tốt không phải tùy thời đều có. Hắn đương nhiên sẽ không cùng ngươi khách khí. Sư phụ, không phụ ngươi phụ ai. Cà phê có điểm uể hoài. Hạ Chí không lại mắng hắn. Tiêu đã biết sao, nàng nói như thế nào. Cà phê đem điện thoại đưa cho nàng xem. Thần lên đường Tiêu hồi phục tin tức là, từ trước, đi lên làm hắn, không cần nuông chiều, quyết đoán không phải mỗi người đều có. Chúng ta Tiêu lại là tùy thời không thiếu. Hạ Chí chi chiêu, từ trước đem nghỉ đông hưu. Cà phê nháy mắt mãn huyết sống lại. Ngươi là mời ta cùng đi cổ thành sao? Không xem như cái siêu chủ ý, Hạ Chí nhướng mày. Ngươi tùy thời có thể xuất phát nói. Ta không thành vấn đề. Vì thế buổi chiều Cố Nam Đình đến sân bay khi, Hạ Chí như vậy giới thiệu bên người đi theo soái ca. Ta bạn trai cà phê, vừa lúc cũng đi cổ thành, cùng chúng ta cùng chuyến bay. Thân cao chân dài, một thân hưu nhàn trang điểm cà phê chiều Cố Nam Đình duỗi tay. Cố tổng ngươi hảo, ta kêu Kiều Kỳ Nạc, ta đương nhiên biết ngươi kêu Kiều Kỳ Nạc. Cố Nam Đình ánh mắt ở Kiều tiên sinh cũng không xa lạ gương mặt thượng xẹt qua. Hắn bắt tay đưa qua đi, tự báo ra môn, Cố Nam Đình, chờ đợi đăng ký thời gian. Cố Nam Đình đánh trình Tiêu di động, vẫn như cũ bị nhắc nhở không ở phục vụ khu. Kiều Kỳ Nặc tắc hỏi Hạ Chí, làm gì nói ta là ngươi bạn trai? Không sợ bị ngươi nam thần hiểu lầm a? Hạ Chí chừng hắn một cái. Chúng ta lại không lẫn nhau thích hiểu lầm cái gì? Cho ngươi tỉnh khách sạn phí dụng a đồ ngốc. Kiều Kỳ Nặc vì nàng tính toán tỉ mỉ dựng ngón tay cái. Nhưng là, ta còn tưởng rằng ngươi đối Cố lão đại phương tâm ám hứa đâu. Lão đại, ngươi cũng thật thượng nói. Hạ Chí dẫm hắn một chân. Ta chỉ là xem trọng hắn cùng chúng ta Tiêu. Cảm thấy bọn họ thích hợp ở bên nhau lẫn nhau tai họa. Phải không, bọn họ thực duyên trời tác hợp sao? Kiều Kỳ Nặc tầm mắt dừng ở Cố Nam Đình trên người. Thân xuyên màu trắng áo sơ mi xứng thâm sắc quần dài nam nhân. Thân hình đĩnh bạt, mặt mày sắc bén, trên người mỗi một chỗ, lộ ra đều là làm người thuyết phục cao minh. Có nội hàm, có lòng dạ, có khí chàng, Kiều Kỳ Nặc cơ hồ muốn nhận đồng Hạ Chí phán đoán. Cố Nam Đình vào lúc này nhìn qua. Hai người ánh mắt không hẹn mà gặp, hắn hỏi, Kiều tiên sinh ở nơi nào thăng chức? Kiều Kỳ Nặc thản ngôn, trước mắt ở Linh Xúc Cảm Nữ Tính Nội Y Tiêu Thụ Bộ nhậm giám đốc. Linh Xúc Cảm Nữ Tính Nội Y, đối cái này ngành sản xuất khuyết thiếu chú ý độ Cố Nam Đình rất có vài phần ngoài ý muốn. Mà hắn cũng không có che giấu này phần ngoài ý muốn. Nói thẳng không cố kỵ. Rất khó đem Kiều tiên sinh cùng nữ tính nội y liên hệ đến cùng nhau. Kiều Kỳ Nặc thưởng thức hắn ngay thẳng, thản ngôn, mới đầu chính mình cũng không quá có thể tiếp thu, nhưng hiện thực là mưu chức cũng không dễ dàng. Lúc ấy cũng là bách với sinh hoạt áp lực, sau lại ra thành tích, liền kiên trì làm được hiện tại. Cố Nam Đình ánh mắt có tán thưởng ý vị, hắn ngữ khí chân thành mà nói. Kiều tiên sinh có thể ở một cái hoàn toàn xa lạ lĩnh vực có điều thành tựu. Nói vậy ở cái khác ngành sản xuất cũng có thể thuận buồm xuôi gió. Cố Nam Đình tuổi còn trẻ thân cư địa vị cao, bối cảnh là một phương diện, năng lực tự nhiên cũng là không dung trí chất, được đến hắn khẳng định cùng khích lệ, đối với Kiều Kỳ Nặc mà nói là lớn lao cổ vũ. Bị trợ lý hãm hại lợi dụng tối tăm đảo qua mà quang. Hắn nóng lòng muốn thử. Cảm ơn Cố Tổng, ta sẽ gấp bội nỗ lực. Cố Nam Đình gật đầu. công đạo hạ chí, cấp Kiều tiên sinh thăng cấp hạ chỗ, khách sạn cùng chúng ta định ở bên nhau. Kiều Kỳ nặc thụ sủng nhược kinh, vội vàng chối từ, không cần Cố tổng, ta, Cố Nam Đình lại nói, Trung Nam Hàng không có thể cho dư công nhân người nhà phúc lợi cũng không nhiều. Này đó đều là một trong số đó. Ách, đại lão bản đều nói như vậy. Hạ Chí cùng nàng ngụy người nhà Kiều tiên sinh chỉ có thể nói. Cảm ơn Cố tổng, Cố Nam Đình bắt giữ đến bọn họ đáy mắt kinh hỉ cùng cảm kích chi ý, hơi hơi mà cười. Dăm ba câu, nhân tâm thu hết, quả nhiên gánh nổi Kiều Kỳ nặc một câu cao minh. Cố Nam Đình có tin tưởng, Kiều Kỳ nặc thực mau liền sẽ trở về trợ lý chi vị. Không sai, so sánh với bãi bình tương lai trình cơ trưởng, Cố Thái Thái, hắn vĩnh viễn đều là tự tin tràn đầy. Từ cập này, Cố tổng lại không nề này phiền mà bắt một lần Trình Tiêu di động. Không hề ngoài ý muốn bị nhắc nhở không ở phục vụ khu. Tính, nữ nhân đều là có điểm làm, huống hồ nàng loại này thái độ bình thường làm, hắn cũng cơ bản thói quen. Cố Nam Đình gần như không thể nghe thấy mà thở dài. Chỉ nguyện nàng đừng việc gì cũng cho hắn tới cái đại hình làm. Hắn liền ngàn ân vạn cảm tạ. Chuyến bay bình thường, đúng giờ đăng ký, nhìn thấy Cố Nam Đình nháy mắt, đội bay nhân viên chi nhất Kỳ Ngọc đôi mắt đều sáng. Đã sớm kiểm tra quá vô số lần trang dung nàng cười đến ôn nhu như nước. Không chê vào đâu được, Nam Đình ca. Cố tổng buổi chiều hảo, Cố Nam Đình không có gì đặc biệt biểu tình, khẽ gật đầu tỏ vẻ đáp lại, đi ở hắn mặt sau Hạ Chí tắc chán ghét chết nàng này phó sắc mặt. Hồi tưởng vị này Kỳ tiểu thư từng cùng Thương Ngữ cùng nhau công kích Trình Tiêu hình ảnh. Nàng cố ý làm cho Cố Nam Đình mặt nói, lôi kéo làm quen loại sự tình này nhưng không thích hợp phát sinh ở công tác thời gian. À, đúng rồi, ngươi hẳn là có thể nhìn ra tới ta cũng khá tốt. Không cần hỏi chờ, bọn họ là cuối cùng đăng ký. Sẽ không có mặt khác lữ khách nghe thấy. Nhưng Kiều Kỳ nặc nghe vậy vẫn là đại thể mà ngăn trở một chút. Bớt tranh cãi, sau đó cơ hồ là áp nàng đem nàng mang vào cabin. Cố Nam Đình giống cái gì cũng chưa nghe thấy dường như. Thẳng đi đến khoang hạng nhất ngồi xuống. Hạ Chí ở lối đi nhỏ một khác các vị trí ngồi xong. Trên đời sở hữu đạo lý, không phải minh bạch liền làm được đến, ta có thể cùng Tiêu học, nàng không đáng ta, ta không đáng nàng, nhưng tiền đề là, nàng đừng ở trước mặt ta làm bộ làm tịch. Cố Nam Đình nghiêng mắt nhìn nàng một cái, ngươi so nàng khó chơi nhiều, nàng nơi nào còn sẽ thế nào, hắn thân là Trung Nam Hàng không phó tổng. Đối mặt công nhân đối chọi gay gắt, nói như vậy tuyệt đối không phải khoan dung mà là dung túng. Rất sợ Hạ Chí lại già mồm, Kiều Kỳ nặc đúng lúc nói. So rộng lượng, hạ hạ xa không bằng Trình Tiêu. Một mặt cấp Hạ Chí nháy mắt, cảnh cáo nàng không được nói nữa. Cố Nam Đình thu hồi ánh mắt, nàng là không để bụng. Không sai, nàng để ý, dương chi sườn, há dung người khác ngủ say. Này phân thông thấu hiểu biết, làm Kiều Kỳ nặc càng nhiều vài phần đối hắn thưởng thức cùng kính phục. Có lẽ Hạ Chí lại một lần ngôn chúng cái gì đi. Kiều Kỳ nặc cũng có hứng thú, chậm đợi Cố Nam Đình cùng Trình Tiêu kế tiếp, sẽ có đổi mới đi. Hắn tự hỏi tự đáp, sẽ, Hạ Chí nhịn hạ không nhịn xuống. Nàng hỏi, Kỳ Ngọc cùng Cố Tổng có phải hay không nhận thức, ta ý tứ là, Cố Nam Đình ừ một tiếng. Kỳ bá mẫu cùng ta mẫu thân là cùng trường. Thì ra là thế, khó trách gọi là gì Nam Đình ca. Hạ Chí lặng lẽ chừng mắt nhìn Cố Nam Đình liếc mắt một cái. Lữ khách đăng ký xong, phi cơ đóng cửa cửa khoang tiến vào đường băng chờ đợi. Chuyến bay sắp đúng hạn cất cánh. Lúc này, Kỳ Ngọc vội vàng đi tới. Cố Nam Đình giống có cảm ứng dường như, nhìn về phía nàng, như thế nào? Kỳ Ngọc thần sắc khẩn trương, đài quan sát cùng cơ trưởng trò chuyện, công ty tìm ngài, hắn cùng trợ lý Hạ Chí di động đều đã đóng cơ. Nếu không phải cấp tốc sự, công ty nhất định sẽ không thông qua đài quan sát tìm hắn. Trừ phi Cố Nam Đình cởi bỏ đai an toàn, thẳng đến khoang điều khiển, Hạ Chí không rõ nguyên do, làm sao vậy? Kỳ Ngọc trừng nàng liếc mắt một cái không muốn bẩm báo. Hạ Chí tức giận, ngươi sợ là cũng không biết. Ngươi, Kỳ Ngọc á khẩu không trả lời được. Kiều Kỳ Nặc tắc đè lại Hạ Chí tay làm nàng đợi một chút. Đừng sốt ruột, Cố Nam Đình đi vào khoang điều khiển. Cơ trưởng lập tức liên hệ đáp đài phòng chỉ huy. Ta là 1369 cơ trưởng. Quản chế viên lập tức liền có đáp lại. Cố Tổng, phi hành hệ thống cánh rừng kế giám đốc đánh tới quốc tế đường dài. Bổn phê đi Tân Duệ huấn luyện phi công. Có một vị bị thương nhập viện. Cố Nam Đình thần sắc đông lạnh. Trình Tiêu, quản chế viên đáp lại. Đúng vậy, Cố Nam Đình không lại hỏi nhiều một câu. Xoay người đi ra ngoài. Khai cửa khoang, cách trương.